Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Cẩn thận lật xe, răng rác. Âu Dương Tĩnh cổ tay chặt chém xuống. Viên thuật thủ cấp cuối cùng cũng đến tay. Cùng lúc đó, luân hồi điện thanh âm tại trong đầu hắn ầm ầm vang lên. Ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ: Trời Chu Quốc Tặc. Hoàn thành, lấy được thưởng 10.000 thông dụng điểm, màu vàng nguyên lực kết tinh sao 2. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng tới tay. Âu Dương Tĩnh không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Đánh với viên thuật một trận, mặc dù giải rác mấy chiêu liền điểm ra sinh tử, nhưng quá trình cực kỳ hung hiểm. Phàm là viên thuật còn có mấy phần thần trí, lại hoặc kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn một chút, thấy Âu Dương Tĩnh đối cứng đao cương, thà phụ cả thương cũng phải rút ngắn khoảng cách, chắc chắn sẽ đoán ra hắn có một loại nào đó hiểm trung cầu thắng thủ đoạn. Nếu như viên thuật quyết định thật nhanh, kéo dài khoảng cách, dùng thiên ma đao công kích từ xa, thả Âu Dương Tĩnh chơi diều, cái kia Âu Dương Tĩnh đi hiểm đánh cược một lần không có kết quả, coi như thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chỉ có thể đi đầu rút đi, thậm chí rút đi đều chưa hẳn thuận lợi. Như viên thuật theo đuổi không bỏ, dùng hắn thiên ma đao khóa chặt khí tức, truy tung chém giết năng lực. Âu Dương Tĩnh chính là muốn rút đi, sợ rằng cũng phải trả giá cực giá cao thảm trọng. May mắn viên thuật vốn là mất trí, may mắn hắn luyện chính là trời ma công, thiên ma công vô cùng tà môn, thiên phú không đủ người tu luyện. Chẳng những bề ngoài sẽ dần dần vặn vẹo, trở nên dữ tợn đáng sợ, xấu xí không thể tả, tinh thần càng là rất dễ thất thường, biến thành phong ma. Âu Dương Tĩnh đúng là nhìn ra viên thuật thần trí thất thường. Lời nói cuồng vọng khôn cùng, đắc ý lúc lải nhải không ngừng, cười lớn không ngừng, lúc này mới quả quyết binh đi nước cờ hiểm. Quả nhiên tìm được đánh tan thiên ma kim thân cơ hội. Nhìn một chút viên thuật chết không nhắm mắt thủ cấp, Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi hướng về phía viên thuật phương mới ra ngoài cái kia trọng môn hộ. Hắn muốn tìm tới Ngọc Tỷ truyền quốc, như có khả năng, thiên ma công bí tịch cũng phải cầm tới, miễn cho ở đây phương thế giới mọc lại tai họa. Hắn cũng không có nghĩ qua chính mình tu luyện. Âu Dương Tĩnh mặc dù đối thiên phú của mình hết sức có tự tin, nhưng hắn đã tu luyện vô cùng nguy hiểm hóa huyết thần đao, lại đã có chút thành tựu, đâu còn có dư thừa tâm lực, lại đến khống chế càng thêm nguy hiểm, tai họa ngầm càng lớn thiên ma công. Lại nói, thể chất của hắn chính là cổ thần đạo thể, cùng trời ma chi đạo, chỉ sợ sẽ có cực lớn xung đột. Nói không chừng vừa mới bắt đầu tu luyện, thân thể cùng ma khí xung đột phía dưới, chính mình liền biến thành lại cao lại béo, mặt xanh nanh vàng, khoác vảy mang sừng xấu xí quái vật. Đương nhiên, đá ở núi khác, có thể công ngọc, thiên ma công dù sao cũng là thiên tử truyền kỳ trong thế giới. Một đời đại thiên ma thân sáng tạo cái thế ma công. Dù cho không tu luyện, trong đó võ đạo lý niệm cũng có thể lấy ra quan sát tham khảo, tỉ như cái kia thiên ma kim thân, thiên ma đao, thuộc về thiên ma công bên trong ngoại công. Chiêu thức cũng không phải là thiên ma công nội hạch, thiên ma công hạch tâm tâm pháp, chính là âm dương lưỡng cực ma đạo. Nếu như không tu tâm phương pháp, đương nhiên sẽ không nhập ma. Mặc dù không tu nội công tâm pháp, thiên ma tứ thực, thiên ma ngũ tuyệt, chờ ma công chiêu thức, liền không cách nào vận dụng, lại có thể tham khảo trong đó bộ phận võ đạo lý niệm, hóa vào võ công của mình bên trong. Âu Dương Tĩnh cũng là có kim thân, đao khí, cho nên thiên ma kim thân, thiên ma đao này hai môn công pháp bên trong, không liên quan đến nội công tâm pháp tinh khiết ngoại công, chiêu thức võ đạo lý niệm. Hắn hoàn toàn lấy ra có khả năng tham khảo một ít, dùng chi bổ ích chính mình kim thân, đao khí, đi vào cái kia trọng môn hộ. Hiện ra tại Âu Dương Tĩnh trước mắt là một gian trang trí xa hoa, bầu không khí lại âm u đáng sợ cung thất, vượt quá Âu Dương Tĩnh đoán trước. Căn này trong cung thất cũng không có viên thuật sủng hạnh mỹ nhân, trong góc phản có mấy cỗ thân mang áo tù, tay chân mang theo xích sắt xiềng xích thây khô. Thấy cái kia mấy cỗ tinh huyết mất hết, da bọc xương thây khô, Âu Dương Tĩnh trong lòng có chút hiểu được. Thiên ma công thiên ma tứ thực, có thể hút thực người máu thịt, tinh khí, nội lực, hóa thành tự thân công lực. Thậm chí trong xương tủy tinh khí nội lực, đều có thể nghiền ép đi ra. Viên thuật cái kia có thể tùy ý huy sái thiên ma đao cương công lực thâm hậu. Chỉ sợ đúng là vì vậy mà tới này phương thế giới. Vô luận dân gian vẫn là trong quân, đều có không ít cường giả. Viên thuật thân là cát cứ một phương ngụy đế, muốn thêu dệt tội danh, bắt lấy cường giả cung cấp chính mình hút thực, cấp tốc tăng lên công lực, quả thực dễ như trở bàn tay. Ánh mắt lướt qua cái kia mấy cỗ thây khô, Âu Dương Tĩnh ngắm nhìn bốn phía, tại cung thất bắc tường, thấy được một phương bàn thờ. Bàn thờ bên trên bày biện một con hộp gỗ cùng với một khối một thước vuông màu xanh da lông. Âu Dương Tĩnh đi đến bàn thờ trước, ánh mắt quét qua khối kia màu xanh da lông, chỉ thấy phía trên xuyết lấy mấy khối ảm lục vảy, vảy chung quanh đều là từng đầu phảng phất khô máu ngưng tụ thành đỏ sậm hoa văn. Màu xanh da lông vẻ ngoài quỷ dị, Âu Dương Tĩnh không dám khinh thường. Trầm ngâm một hồi, lấy ra một cây chủy thủ, dùng đầu dao đi chọn da lông. Có thể mặc dù như thế, đầu dao vừa mới chạm đến da lông, một cỗ rào rạt ma niệm liền ầm ầm xông vào trong óc hắn, hóa thành một đạo già thiên ma ảnh, ngửa đầu gầm thét, giết sạch chúng thần, duy ngã độc tôn, giết giết giết giết giết giết giết. Cùng với này chấn động trong óc ma ảnh gầm thét, Âu Dương Tĩnh bỗng dưng kêu lên một tiếng đau đớn, trong mũi chảy xuống hai ống máu tươi, trán nổi gân xanh gồ, hai mắt một mảnh đỏ tươi, hắn cái ót đau nhức, trong óc như gặp phải gió lốc tập cuốn, tinh thần hỗn loạn tưng bừng, đầy trong đầu chỉ có một cái giết chữ. Tại cái kia vang vọng trong óc giết chữ kích thích dưới, trong lòng của hắn thậm chí phát lên vô tận sát niệm, muốn xé trời, diệt địa, giết sạch chúng sinh. Đúng lúc này, bộ ngực hắn mang theo nữ oa di cốt chợt tuôn ra trong suốt sáng chói ngũ sắc hào quang, ánh sáng thời gian lập lòe, di cốt im ắng vỡ vụn, hóa thành một đạo hào quang năm màu, chui vào hắn huyệt thiên trung, nhanh như tia chớp tại phế kinh bơi chạy một vòng. Mang khỏa hóa huyết đao khí bay thẳng trong óc hắn, Âu Dương Tĩnh trong óc cái kia già thiên ma ảnh còn tại bừa bãi tàn phá, tựa hồ không đem hắn quấy đến tinh thần phân liệt, như điên giống như ma thế không bỏ qua. Đúng lúc này, một đạo mình người đuôi rắn, người khoác ngũ sắc khăn quàng vai mông lung thân ảnh, cưỡi một đầu sát khí bừng bừng giữ tợn bạch hổ, bỗng dưng xông vào Âu Dương Tĩnh trong óc. Cái kia mông lung thân ảnh thon dài đuôi rắn quấn lấy bạch hổ thân thể, thân người cao cứ trắng trên lưng hổ, xông lên tiến vào Âu Dương Tĩnh trong óc, liền khống chế bạch hổ hướng ma ảnh kia hung hăng bổ nhào về phía trước. Oanh, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy trong óc nổ lên liên hoàn phích lịch tiếng vang, chấn động đến hắn thất khiếu chảy máu, thân bất do kỷ ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng tiếng vang qua đi, đầu óc hắn lại trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh. Trong đầu ma ảnh, bạch hổ, mình người đuôi rắn mông lung thân ảnh chờ dị tượng thoáng chốc biến mất, đủ loại hỗn loạn sát niệm cũng tùy theo khói tiêu tản mát. Âu Dương Tĩnh ngã ngồi trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc, tay run run đem cuối cùng một cái đại hoàn đan lấy ra nuốt xuống. Lại điều tức một hồi, vừa rồi cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới Thiên Ma Công cùng cổ thần đạo thể thủy hỏa bất dung. Xung đột như vậy kịch liệt, viên thuật đều thành công giết chết, lại kém chút tại cầm chiến lợi phẩm lúc lật xe. Chấm ngoặc kép, không sai, khối kia màu xanh da lông, đúng là Thiên Ma Công bí tịch. Này bí tịch, cũng không phải là lấy tại chữ viết, mà là bao hàm tại một đạo trong ma niệm. Âu Dương Tĩnh tay sờ da lông, ma niệm vào cơ thể, lại bởi vì cổ thần đạo thể cùng ma niệm thủy hỏa bất dung. Suýt nữa tại chỗ tinh thần hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, biến thành chỉ biết giết chóc tên điên. May mắn được nữ oa di cốt bên trong còn sót lại nữ oa khí tức, mang hóa huyết đao khí cứu chàng. Vừa rồi phai mờ ma niệm, khiến cho hắn quay về thư thái. Bất quá, nữ oa di cốt cũng bởi vậy hao hết năng lượng, hoàn toàn biến mất, mà Âu Dương Tĩnh cũng không thể toại nguyện đạt được thiên ma bí tịch khối kia màu xanh da lông. Đã hóa thành mảnh vỡ, nhưng hắn cũng không phải là chẳng được gì, ngược lại có đại thu hoạch. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.